Chương 1315, trở lại chốn cũ. Trầm Tường đem chưởng giáo vị truyền cho Đoạn Sùng, tuy nói đây là một cái trộm mộ đầu lĩnh, bất quá hắn quản lý bắt đầu hay, vẫn là rất rất có nghề, có một bộ đấy, Lý Bảo Tuấn đương nhiên cũng có thể, bất quá hắn được luyện đan, làm ra một mảng lớn hỗn nguyên đan dược liệu về sau, Trầm Tường lúc này cũng dễ dàng rất nhiều, bất quá hắn còn phải phục chế ra một ít vạn thọ quả ra, hắn cảm thấy ít nhất cũng cần hơn mấy chục cái. Về sau Hàng Long môn sự tình, Trầm Tường cũng không cần như thế nào quản. Cần đến hắn đánh nhau, hắn ra tay là được rồi. Hắn dùng đã hơn một năm thời gian, phục chế ra 50 cái vạn thọ quả cho Lý Bảo Tuấn, sau đó rời đi rồi Tạ Long tán địa, đi bái phỏng lão bằng hữu của hắn Tạ Chấn Hiên, cùng với Bạch Hổ huyền cảnh bên trong Bạch Hổ chiến tộc. Sau đó tựu là đi Thần Vũ Đại Lục, nhìn xem những môn phái kia hiện tại trưởng giáo, Thần Binh Thiên Quốc cùng Băng Phong Cốc trưởng giáo vẫn là nữ tử, Phan Vân Lan Hội, sẽ phụ tá cái này mới trưởng giáo. Trầm Tường hoài nghi Thần Binh Thiên Quốc trưởng giáo truyền nhân là nữ tính, là vì có một loại có thể làm cho nữ tính tăng thực lực lên rất nhanh công pháp, hoặc là thủ đoạn gì, bởi vì hắn phát hiện vô luận là Băng Phong Cốc hay vẫn là Thần Binh Thiên Quốc, bên trong nữ tính cường giả chiếm đại đa số. Đan Hương Đào Nguyên hiện tại trưởng giáo thì là một cái lão giả, tại luyện đan trong hội này coi như là rất có danh tiếng rồi, có thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan. Liên Hoa Đảo đảo chủ cũng đã thay đổi, bất quá vẫn là Liền Dĩnh Tiêu nhi tử, là tiền nhiệm đảo chủ đệ đệ. Liền Dĩnh Tiêu nhi tử rất nhiều cháu trai thêm nữa, hơn nữa rất nhiều đều rất ưu tú, không thiếu khuyết người thừa kế, bất quá truyền ngôi thời điểm tranh đoạt rất thảm thiết là được. Về phần Thái Vũ môn, trưởng giáo đương nhiên cũng thay đổi, là một rất bưu hãn lão nhân gia, trước kia Trầm Tường cũng nhận thức. Trầm Tường xuất hiện tại Thái Vũ môn, những trưởng lão kia đều đem hắn coi như lão tiền bối đồng dạng đến đối đãi. Cuối cùng Trầm Tường đi tới Băng Phong Cốc, hắn tại Thần Vũ Đại Lục thời điểm rất nhiều cường giả cũng biết, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng hắn phi thăng rồi, hiện tại mặc dù không có phi thăng nhưng tuyệt đối không có người hoài nghi thực lực của hắn. Phan trưởng lão, ngươi không có cùng Tiên Tiên các nàng nói về ta tu luyện thần đạo sự tình a? Trầm Tường hỏi. Phan Vân Lan tại đây đế thiên mà nói, thế nhưng mà rất cường hãn tồn tại, tiếp cận tiên quân thực lực, nhưng lại có thần hồn, bắt đầu tu luyện thần đạo, đương nhiên không có. Phan Vân Lan tại Băng Phong trong cốc, xem như nửa cái trưởng giáo rồi, hơn nữa nàng đã phụ tá qua rất nhiều cái trưởng giáo, thực lực bây giờ lại mạnh như vậy, là rất nhiều đệ tử phi thường tôn kính người, huống chi nàng tuổi trẻ về sau hay vẫn là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, cái loại này thành thục bộ dạng thùy mị khí chất đối với rất nhiều nam nhân đều có rất lớn lực sát thương, coi như là Trầm Tường có đôi khi đều bị nữ nhân này mê hoặc. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới hơn 30 năm ngươi đều không có phi thăng. Phan Vân Lan phát hiện Trầm Tường nhìn mình chằm chằm, hơi khẽ rũ xuống đầu ra, nhẹ nói, ngươi hữu cơ hội sẽ lại có thực lực, có lẽ đi thiên giới nhìn xem đấy. Đế thiên tuy nhiên đại, nhưng là hiện tại cường giả không nhiều lắm. Phan Vân Lan rất rõ ràng Trầm Tường là dạng gia hỏa gì, Liễu Mộng Nhi đều trồng trong tay hắn. Trầm Tường làm ho hai tiếng, nói ra, Phan trưởng lão, thực xin lỗi, ta hiện tại mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Người tu thần công pháp là khẳng định không thể tiếp tục tu luyện đấy, thần ma giáo công pháp có vấn đề rất lớn, ta hiện tại tới là muốn truyền cho ngươi một môn tu luyện thần đạo công pháp. Ta trước khi đã từng nói qua muốn đưa cho ngươi, nhưng ta hiện tại mới nhớ tới, thật sự là thực xin lỗi. Trầm Tường xác thực cảm thấy phi thường ấy nấy, làm trễ nải người ta hơn 30 năm thời gian. Phan Vân Lan khẽ cười nói, cái này có cái gì thực xin lỗi đấy, ngươi thế nhưng mà đã cứu ta, hẳn là ta thực xin lỗi ngươi, không có đáp tạ ngươi, như vậy hiện tại mà bắt đầu rồi. Trầm Tường cười nói, sau đó kiên nhẫn đem khẩu quyết truyền cho Phan Vân Lan, đây là cửu chuyển long thần bí quyết, hơn nữa dặn dò nàng, không thể ngoại truyền. Trầm Tường tại trong mật thất, cùng Phan Vân Lan ngây người thật nhiều ngày, một bên lại để cho Phan Vân Lan đem khẩu quyết nhớ kỹ, một bên giảng giải chỗ khó. Hoàn toàn truyền thụ cho Phan Vân Lan về sau, Trầm Tường nói ra, làm trễ nải ngươi hơn 30 năm thời gian, nếu như về sau thọ nguyên không đủ dùng, đi ta Hàng Long môn tìm Lý trưởng lão muốn thọ nguyên đan, ta cùng hắn đã từng nói qua rồi, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi. Đã biết, ngươi tiểu gia hỏa này thật là có bản lĩnh, khó trách Mộng Nhi thầy trò đều như vậy thích ngươi. Phan Vân Lan cười nhẹ nói, cái này sao, hắc hắc. Trầm Tường không có nói thêm cái gì, ta kế tiếp chính là muốn vội vàng phi thăng sự tình, về sau gặp lại thời điểm, nói không chừng tựu là đế thiên khôi phục ngày đó địa vị thời điểm rồi, đến lúc đó Phan trưởng lão ngươi cũng hẳn là một cái rất mạnh cường giả a. Ân, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi trợ giúp ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở thành một cường giả. Phan Vân Lan thập phần có lòng tin nói, nàng đương nhiên tin tưởng, bằng Trầm Tường tính cách, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều cừu gia, nàng chỉ có lại để cho chính mình cường đại, về sau mới có thể trợ giúp Trầm Tường. Đã đi ra Băng Phong Cốc về sau, Trầm Tường tại Thần Vũ Đại Lục đi dạo lấy, nhìn xem trước kia chính mình đi qua địa phương, hắn đứng ở đó U Minh Thâm Uyên bên cạnh. Mỹ Giao tỷ cùng U U tỷ vẫn chưa có tỉnh lại sao? Trầm Tường hỏi. Không có, còn đang ngủ say, không cần lo lắng đấy, các nàng hiện tại cũng rất tốt, thần đạo hồn anh đã mình sinh trưởng, nói không chừng đợi các nàng tỉnh lại, thần đạo tu vị cũng rất cao, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cái này 30 năm đến không có gì tăng lên, nhưng là Long Tuyết Di thực lực khẳng định có rất lớn tăng lên, Trầm Tường nghĩ đến cái này, trong nội tâm cũng có chút không công bằng. Mông nhỏ Long, đồ vật bên trong không có bị ngươi ăn sạch à? Trầm Tường hỏi lúc sau đã có chuẩn bị tâm lý rồi, bất quá hắn vẫn bị Long Tuyết Di mà nói cho kích thích. Không có, từng cái giống ta đều lưu lại đồng dạng, có thể cho ngươi phục chế ra rất nhiều đến. Long Tuyết Di rất đắc ý nói, thật giống như tiểu hài tử cho là mình làm rất giỏi sự tình như vậy. Ngươi thực nghe lời, không có ăn hết tất cả, trả lại cho ta lưu lại căn. Trầm Tường hít sâu chỉ chốc lát về sau, mới lên tiếng. Đó là đương nhiên, đúng rồi, ngươi chừng nào thì luyện chế cho ta thiên cấp đan nha. Ta sắp cạn lương thực rồi, Long Tuyết Di nói ra. Tuy nhiên cái này con rồng nhỏ rất tham ăn, nhưng Trầm Tường cảm thấy không có uổng phí dưỡng, bởi vì thực lực của nàng rất cường, huống chi hắn đã đem tiểu tử này Long coi như nữ nhân của mình đến đối đãi, cùng nàng ở chung được lâu như vậy, không có thâm hậu cảm tình là không thể nào đấy. Cái kia phải đợi ta đem thần đạo tu vị tăng lên đi, hơn nữa ta còn không biết cái gì đang phù hợp ngươi ăn, hiện tại rất thiếu thiên cấp hạ phẩm đan dược liệu, tăng lên thần thức đấy, thích hợp ngươi ăn, chữa thương đấy. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di rất đại độ nói, vậy được rồi. Ta tự miễn cưỡng đói bụng một thời gian ngắn, ngươi trước phi thăng thiên giới rồi nói sau. Trầm Tường không nghĩ tới chính mình bế quan 30 năm, cái này con rồng nhỏ sẽ đem u giao giới bên trong dược liệu ăn được thất bát bát, bất quá nàng đều lưu lại một phần, về sau Trầm Tường còn có thể sử dụng sáng tạo thần dịch đem chi đại lượng phục chế ra, cho nên Trầm Tường cũng chỉ là tâm đau một cái mà thôi. Trở lại Tà Long tán địa, Trầm Tường trực tiếp chạy đến long mạch bên trong, hắn cảm thấy hắn dưỡng cái này con rồng nhỏ, so cái này hàng long môn đều ăn được nhiều. Hắn kế tiếp còn phải trấn an tốt Long Tuyết Di bụng,